Nâng tay hung hăng đánh vào lưng anh. Viêm Chỉ dường như không đau chút nào. Lại cười. Về điểm này, em giống như mèo đang gãi ngứa vậy. Đừng đánh tôi sẽ làm tay em đau. Nghe Thường bị anh nói mấy câu này. Nhất thời đều nghẹn lại nói không nên lời. Viêm Chỉ. Sao? Anh cười khúc khích. Đôi mắt đen nheo nheo nhìn cô. Tôi không phải Viêm tiên sinh nữa sao? Nghe Thường. Tôi không ngồi. Tôi phải đi xuống xe. À, Nghe Thường nói còn chưa nói xong mô tô đã lao vụt đi. Nghe Thường bị tốc độ này làm cho chấn động. Nhất thời quên tiếp tục giận dỗi. Vội vàng đưa tay gắt gao ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Đây là lần thứ hai cô ngồi sau xe của anh. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lần trước ở cao nguyên. Cảnh thành phố về đêm mờ ảo thành dư ảnh hai bên xe. Edit mà tâm tình nhộn nhạo theo á trời y. Dưới sự kích thích từ tiếng gầm rú của động cơ. Nhịp tim của Nghe Thường cũng tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Điên cuồng chưa từng thấy. Tiếng kêu sợ hãi của cô đều bị tiếng gió nuốt hết. Chậm một chút, anh chậm một chút. Viêm Chỉ khóe môi mấp máy. Càng khấu động chân ga. Bánh xe lướt nhanh trên đường quả thực có thể ma sát ra tia lửa. Bọn họ đi mô tô chỉ tốn không đến 30 phút đã đến bên kia thành phố. Thẳng đến khi được nhân viên phục vụ dẫn vào chỗ ngồi. Tim Nghe Thường còn chưa có bình tĩnh lại. Đây là một nhà hàng kiểu Trung Hoa. Hai người ngồi tại một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ gụ. Viêm Chỉ cũng không thân mật với cô như trong bữa trưa. Anh đặt thực đơn lên bàn xoay và từ từ quay sang phía Nghe Thường. Nghe Thường sâu kín chừng mắt, nhỏ giọng, tôi không ăn, chờ anh ăn xong chúng ta liền nói chuyện chính sự. Tâm tình hồi phục, cô đưa tay lên xoa cái cằm đau điếng. Người đàn ông này là người sắt hay sao vậy? Cách mũ bảo hiểm mà bị đập vào cũng vẫn đau quá. Đàn ông cơ thể đều cứng như vậy sao? Viêm Chỉ xem nhẹ nửa câu đầu cô nói. Cầm lấy menu, vẫn là tôi gọi món đi. Thừa dịp anh đang gọi món, Nghe Thường dương mắt đánh giá bốn phía, cúi đầu lại nhìn thấy ảnh ngược chính mình phản chiếu từ mặt bàn thủy tinh. Quần áo nhăn nhúm, cổ áo xộc xệch, lớp trang điểm đã sớm phai màu. Mái tóc được tết tỉ mỉ bị chiếc mũ bảo hiểm làm rối tung lên. Cô thấy mình càng trở nên xấu xí hơn. Ngay khi cô định đứng dậy đi vào WC để sửa sang lại, bỗng một chiếc đĩa được đặt trên bàn thủy tinh được xoay về phía cô với tốc độ chậm đều. Nghe Ni đang lục lọi khăn ướt trong túi sách. Không ngẩng đầu, anh ăn đi, tôi thực sự không muốn ăn. Người phục vụ thanh âm nhẹ nhàng. Nghe tiểu thư, món này đặc biệt làm cho cô. Nghe Thường bất ngờ nhìn lên, thấy một bát canh trước mặt. Cô không biết đó là loại canh gì. Có vẻ như có hàu và đồng trùng hạ thảo, người phục vụ giới thiệu uy. Cái này gọi là trùng quý ngư hào, canh hàu, cá, đồng trùng hạ thảo nấu chung. Trùng quý, cái gì? Trước khi Nghe Thường có thời gian suy nghĩ về cái tên của món ăn nghe có vẻ lạ lùng này. Một món ăn khác đã được bày ra. Chim bồ câu nướng vàng được bọc trong một lớp lá sen mềm. Người phục vụ mỉm cười mở miệng. Đây là hà hảo nhũ sồ. Nghe Thường nhìn bàn ăn trước mặt giật mình. Trùng quý ngư hào, hà hảo nhũ sồ, quay về vu hảo, hòa hảo như lúc ban đầu. Chỉ ca quá đỉnh nha. Cô mi mắt run rẩy, quay đầu nhìn về phía anh. Đây là Viêm Chỉ vẫn nhìn chăm chú Nghe Thường. Người đàn ông giờ đây mất đi vẻ trêu chọc thường ngày. Ánh mắt anh thâm thúy nghiêm túc nhìn cô hiện lên cảm giác ôn nhu hiếm thấy. Anh đưa ánh mắt nhìn thức ăn trên bàn, cúi đầu hỏi, có đủ chưa? Thành ý cùng tâm tư giải thích này có đủ hay chưa? Nghe Thường ánh mắt lấp lánh nhìn anh, không nói gì, cách chương.